Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 297, Sư tử vương chiến thú 2. Góc truyện audio.com. Chấm, cảm ơn, vương bá đạo ta nhận nhân tình này của ngươi, ngày sau chắc chắn hồi báo. Nói xong vương bá đạo một cái bay người lên trên lôi đài. Rất bội phục dũng khí của ngươi, bất quá ngươi dám lên đài, phải làm tốt giác ngộ bị ta giết chết. Chu Độc Mị mỉm cười nói. Hừ, vương bá đạo hừ lạnh một tiếng. Muốn giết ta, vậy thì xem ngươi có bổn sự kia hay không rồi. Chiến thú sư tử vương đi ra cho ta. Theo thanh âm vương bá đạo vừa dụng, liền xuất hiện một con sư tử cực lớn. Khí thế sư tử thú này cuồng bạo, lại để cho người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đây tuyệt đối là cùng vũ thần cấp bậc cao thủ tương đương. Dương Lỗi thấy cũng rung động không thôi. Một giám định thuật chụp qua, sư tử vương chiến thú, tương đương với vũ thần sơ kỳ võ giả, thực lực cường hãn, lực lượng bá đạo, thủy hòa bất xâm, nhược điểm, hạch tâm lực lượng của hắn. Dương Lỗi giật mình không thôi, sư tử chiến thú này có một chỗ tốt là không sợ độc, mà Chu Độc Mị lại là một cao cấp độc sư. Độc thuật vô song, một khi dụng độc, uy lực không phải chuyện đùa, mặc dù là vũ thần trung kỳ. Thậm chí là vũ thần hậu kỳ, cũng muốn tránh đi mũi nhọn, nhưng nếu như không thể dùng độc mà nói, như vậy thực lực sẽ giảm xuống nhiều hơn phân nửa, mà vương bá đạo rõ ràng dám cùng nàng đối chiến, nguyên lai là có sư tử chiến thú với tư cách hậu thuẫn. Với tư cách át chủ bài, sư tử chiến thú này không sợ độc, cho nên Chu Độc Mị độc thuật không có đất dụng võ. Có thể nói trận thi đấu này một phương nhân loại võ giả vẫn có cơ hội chiến thắng. Nhưng cũng chỉ là có cơ hội chiến thắng mà thôi. Cũng không có nghĩa là Chu Độc Mị liền bại định rồi. Chu Độc Mị không chỉ có độc thuật lợi hại. Một vũ thần cảnh giới cao thủ, ai cũng sẽ không khinh thị. Lúc này thấy Chu Độc Mị nheo con mắt lại. Sư tử chiến thú, không tệ, không tệ. Bất quá ngươi nghĩ rằng như vậy là có thể thắng ta mà nói. Vậy thì 10 phần sai rồi. Đại hủ thực độc thuật, chỉ thấy Chu Độc Mị tay phải vung lên, một đạo khói đen từ lòng bàn tay phun ra, lập tức đem sư tử chiến thú kia bao phủ. Ngao ngao ngao, từ từ, lại để cho mọi người kinh ngạc chính là, khói đen kia vừa bao phủ sư tử chiến thú, liền nghe được thanh âm ăn mòn. Khói đen đến đâu, lập tức bị ăn mòn đến đó. Cả lôi đài đều bị ăn mòn rồi. Sư tử chiến thú lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bị ăn mòn xuống dưới. Làm sao có thể, cái này, điều này sao có thể? Vương bá đạo mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không thể tin được. Sư tử chiến thú này chính là gia tộc lưu truyền tới nay. Toàn bộ thân hình sư tử chiến thú chỉ dùng thiên ngoại vân mẫu làm thành. Hơn nữa ở trên điêu khắc lấy các loại thượng cổ cấm chế. Những cấm chế này có thể bảo hộ thân thể sư tử chiến thú. Mặc dù là thần khí cũng không thể phá vỡ. Có thể nói sư tử chiến thú này không có khuyết điểm gì. Nhược điểm duy nhất chính là sư tử chiến thú cần năng lượng thật lớn. Cần cao cấp ma hạch với tư cách động lực. Lần này sư tử chiến thú xuất động là sử dụng 32 viên cửu cấp thánh thú ma hạch. Vì chính là một trận chiến này, có thể chiến thắng. Tranh thủ một quả thần thú ma hạch, như vậy có thể cho sư tử chiến thú cường đại hơn. Thực lực vương gia cũng có thể gia tăng một tầng. Sư tử chiến thú không gì hơn cái này. Chu Độc Mị cười lạnh nói. Hồng hồng hống, bành, một tiếng vang thật lớn. Sư tử chiến thú chạy ra khỏi khói đen, hướng phía Chu Độc Mị xông qua. Lúc này toàn bộ thân hình sư tử chiến thú đều biến thành bộ dạng gồ ghề. Động tác cũng lộ ra so sánh chậm chạp, một cái móng vuốt đã bị ăn mòn mất. Có thể nói, lúc này sư tử chiến thú tiêu hao cực lớn, sớm đã không có uy phong khí phách trước kia. Uống, Chu Độc Mị khẽ quát một tiếng, chém ra một đạo roi dài. Bành, sư tử chiến thú bị đánh trúng, bay ra ngoài thật xa. Một kích của vũ thần, để cho sư tử chiến thú đã bị hao tổn nghiêm trọng không hề có sức chống cự. À hát, ta muốn giết ngươi, sư tử chiến thú của ta. Vương bá đạo chợt quát một tiếng. Bá thiên quyền, bá thiên tuyệt địa, một đạo quyền quang sáng chói. hướng phía Chu Độc Mị oanh kích qua, mà ở thời điểm hắn ra quyền, sư tử chiến thú bay lên, lần nữa hướng phía Chu Độc Mị xông qua, quả yếu, không chịu nổi một kích, Chu Độc Mị hừ nhẹ một tiếng, độc tơ quấn quanh, Chu Độc Mị chu cái miệng nhỏ, nhổ ra từng sợi tơ bạch sắc, sợi tơ này tốc độ cực nhanh, lập tức đem Vương Bá Đạo cùng sư tử chiến thú của hắn quấn quanh lên. Động cũng không được, mà quyền kinh của Vương Bá Đạo lại để cho Chu Độc Mị đơn giản tránh được. Vương Bá Đạo cùng sư tử chiến thú không ngừng giãy giụa, nhưng lại như thế nào cũng giãy giụa không thoát sợi tơ bạch sắc kia. Dương Lỗi biết rõ, sợi tơ bạch sắc này cũng không phải đơn giản như vậy. Chu Độc Mị tựa hồ là một chi chu ma thú, mà chi chu tự nhiên sẽ nhả tơ, một vũ thần cảnh giới chi chu ma thú. Tơ nhện của nó há lại đơn giản như vậy, hơn nữa phía trên tơ nhện này chỉ sợ ẩn chứa kịch độc. Hồng hồng hống, giờ phút này sư tử chiến thú hét lớn một tiếng, bành bành bành, tơ mỏng bạch sắc bị bức đứt ra, vì phá giải tơ nhện, nhưng lúc này sư tử chiến thú lại ngã xuống, Chu Độc Mị kinh ngạc không thôi, tơ nhện của mình rõ ràng bị bức đứt, sư tử chiến thú này còn thật sự có tài. Vương Bá Đạo sắc mặt trắng bệch, hắn tự nhiên tin tưởng, sư tử chiến thú này sẽ ngã xuống, là vì không có năng lượng rồi, bức đứt sợi tơ bạch sắc kia, lại để cho sư tử chiến thú tiêu hao hết năng lượng. Sư tử chiến thú đã thất bại, mình tuyệt không có khả năng chiến thắng, mà đúng lúc này, Vương Bá Đạo cảm giác đầu một hồi tráng váng, độc, mình trúng độc, sợi tơ bạch sắc kia có độc. Vương Bá Đạo nhớ tới Dương Lỗi cho mình giải độc đan. Vì vậy lấy ra ăn vào. Giải độc đan này là thập thành đan. Hiệu quả tự nhiên không giống người thường. Sau khi ăn vào đan dược này, sắc mặt Vương Bá Đạo lập tức tốt rất nhiều. Ta nhận thua, ngay cả sư tử chiến thú cũng thất bại. Mình lại tiếp tục xuống dưới chỉ có một con đường chết. Cho nên Vương Bá Đạo lựa chọn sáng suốt đầu hàng. Nhận thua cũng không phải một chuyện tình mất mặt, nếu như lại tiếp tục xuống dưới mà nói, rất có thể sẽ toi mạng. Lúc này nhận thua, không chỉ có không đáng xấu hổ, ngược lại là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt, bảo tồn lực lượng của mình, tánh mạng của mình, cái kia mới là trọng yếu nhất. Nhận thua thì như thế nào? Ngươi cho rằng nhận thua liền không có việc gì sao? Chúng độc của ta, còn muốn sống xuống dưới. Đem độc của ta nghĩ đến rất đơn giản. Nói xong Chu Độc Mị quay người xuống đài. Cách chương.